Đệ nhất kiếm thần, chương 758, M cá, A ta, ớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê độ ây âm ná y cá lập phương ná, y dung á bằng ns, ná u bá n kháng thá y ná, y dung chê độ ây âm, vui lã bình phương âm bá tê chá e a, hi a, n hả ns á bằng ns cá, a chá ns duyê, tê e a, c. Khi nhìn thá y c chóa, lập phương xá tê này, đi a, p huyên lá, p tá, bản quyền c xá, ân xá, t, bá, y vì nó là bá c thánh. Thá t xá, cộng trừ là bá c thánh, vá, má t cá, a đi a, p huyên trá, nên nghiêm túc, ông lão này là ai? Ông lão ca ê độ á, y khá bản quyền y, nghề độ y có bá c thánh không? Đi a, p huyên trá m giá, ân bá bảng o. Lão già, không phá bảng y ta khoác lác eo, ná u ta là y ra má, tê món chá xê chá n xá 1/2 n ông xá, bảng chá tp, ông lão ca ê độ á, y nhá o. Làm ta xá, bảng chá tp, nghề độ y a nói hùng há, n thá ti. E a, y này có bá bảng o vá tê gì mà lão phu chê độ a tá, ân gá p, đi a, p huyên nói. Lão già, ná u và y thì chúng ta ca ê độ á, bảng c ai. Ná u món e a, ngà ta lá y ra n ông kinh ngá c, ông phá bảng y chá tá o má, t c vá, m cho ta. Ná u không thì ta xá 1/2 giá, y ai, không làm phi a, n ông ná, a, thá nào, ông lão lá n ít lùng nhìn đi a, p huyên. Nói ai nói lá y vá, n là vì vá, m à, cái tên nhà nghe độ a y y không chá. Má tê dày mà còn nhá, u mây độ u mô. Y em mờ tu nhê độ nghê độ a y e úng là nghìn năm kho gá p e độ á, bảng c má, tê lá n, đi a, p huyên má tê không chút cá bảng m xúc. Cá, bản quyền trá bảng lá, y có ca e độ á, bảng c hay không ai, ông lão ca e độ á, y lá n ít lùng. C a y độ á, bảng c, e độ a y ân nhiên phá bảng y ca e độ á, bảng c. Lão phu ca bản quyền âm hóa, n xem thá, nghe độ a y y có bá bảng o vá tê gì có thá, làm lão phu kinh ngá c. Có ai a, u phá bảng y hói chê độ á, c, ná u không làm lão phu kinh ngá c thì nghe độ a y y phá bảng y giá, y ai, không bao giá, chá, lá y ná, a, đi a, p huyên gá t u. Ông ca bản quyền âm phá bảng y nhá, giá cộng trừ âm ná u ta làm ông kinh ngá c. Ông phá bảng y chá tá o má, t c vá, m không thua gì bá c thánh cho ta. Ông ngão há, há, ân é, e độ á, bảng c thôi. Giá, nghe độ a y y hãy lá y bá bảng o vá t cá, a mình ra ai. Đi a, p huyên c nhìn xung quanh, sau e o nói, á, e a không ti a, n. Ông ai theo ta, nói xong, h n xoay nghe độ á, y giá, y ai. Ông lực cao mày. Nghe độ ân lão ta vá, n ai theo. Không lâu sau e ó, đi a, p huyên giá, n ông lão n má, tê dãy núi bên ngoài o nhá tê thành. Đi a, p huyên giá, ân b độ á, c, quay lá y nhìn ông lão. Ông lão lá n ết nhá tê bá bảng o, lá y ra ai. Đi a, p huyên má, m k e độ á, y, há n xòe tay phá bảng y ra, má, tê thành m e a. Tê nhiên tê hi a, n chê độ á, c má tê há n. Thanh m trên e a, n ít tháp. Khi thanh m này tê hi a, n, cá bằng thá giá, y lá p tá, bản quyền c e a, y màu vì nó. Ông ngạo xá, ân xá, giá, phút này hai má tê ông lão má, to, trong má tê chẳng y khó tin, ngay sau e hó lão ta b độ á, c nhanh vá, phía thanh m kia. Nhê độ ân lúc này đi a. P huyên cá TM ai. Xung quanh lá P tá, bản quyền C yên lá âm trá, lá Y. Ông lão B độ á, CN chê độ á, C má T đi A, P huyên. Lão ta nhìn đi A, P huyên trá cộng trừ M trá cộng trừ M nhê độ âm không nói gì cá bằng. Nhê độ T đi A, P huyên e ăn nga bản quyền gì. Ông lão K độ á, Y khá bản quyền Y. Yên tâm, lão phu xá 1/2 không lá T lá, âm. Đi a, p huyên ca ê độ á, y hì hì, sao má, tê nhân vá tê nhê độ ti a,